Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, chỉnh đốn gia phong. Nguyệt Trung Thu lần nữa trở về, ba đại gia tộc tất cả đều sợ hãi, ba vị gia chủ, cùng gia tộc thành viên trọng yếu, càng là trở thành tù binh, đây không thể nghi ngờ là một cái nổ tính tin tức. Toàn bộ Vĩnh Lạc trấn người đều tụ tập ở Nguyệt gia bên ngoài, muốn nhìn một chút kết cục sau cùng. Nguyệt gia trong đại sảnh, Nguyệt Trung Thu ngồi ngay ngắn thủ vị, Nhiếp Thiên Vệ hai vị thống lĩnh phân biệt ngồi xuống hai phương. Mặt khác Nhiếp Thiên Vệ thì tại trong sân thời gian mệnh. Ta Lâm gia nguyện ý rời khỏi Vĩnh Lạc trấn, từ đó đi xa tha hương. Vĩnh thế không bước vào Vĩnh Lạc trấn một bước, cầu ngươi thả ta Lâm ra một ngựa. Ta Lâm ra nguyện ý nhường ra tất cả sản nghiệp, ta Trần gia cũng nguyện ý như thế. Hai nhà gia chủ đã nhận lấy vô cùng uy áp, nhưng vì mạng sống vẫn là kiên trì đi ra. Nguyệt Trung Thu không có cái gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Hắn tin tưởng hai đại gia tộc một lần này chỉ là muốn nhìn một chút thảm trạng, cũng không có tham dự trong đó. Hắn cũng không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội người. Đại tráng đã chết, liền xem như giết sạch mặt khác hai nhà người, lại có thể thế nào? Huống chi, hai nhà trẻ tuổi một đời, bị hắn giết sạch sành sanh, cái gì thù đều báo. Tạ tháng công khoan hồng độ lượng, hai nhà đám người đại hỉ, có thể còn sống đối bọn hắn đến đã là hy vọng xa vời. Gia tài cái gì nào có tính mệnh trọng yếu. Nguyệt gia trong lòng mọi người mừng thầm, Nguyệt Trung Thu tất nhiên thả còn lại hai nhà, đương nhiên sẽ không nhiều làm khó bọn họ, đặc biệt là Nguyệt Lăng Vân, trong lòng cười lạnh không ngừng. Hắn tin tưởng bản thân có Vạn Thánh Tông ủng hộ, Nguyệt Trung Thu rời đi sau, hắn vẫn là nơi này bá chủ. Huống hồ, Vạn Thánh Tông có thế lực cường đại làm hậu thuẫn. Hắn không tin Nguyệt Trung Thu có thể nhiều lần đều vận tốt như vậy. Ta đại bá a, đến lúc này, ngươi vẫn còn có sát ý. Ngươi thật coi ta là thành ngốc sao? Nguyệt Trung Thu phi thường nhạy cảm, ẩn ẩn cảm nhận được Nguyệt Lăng Vân trên người tán phát hàn ý. Ta không dám. Nguyệt Lăng Vân thân thể đột nhiên run lên, vội vàng giải thích, thành thống lĩnh, ta về sau không muốn nhìn thấy mấy người này. Nguyệt Trung Thu sát ý đã quyết, không nghĩ nói nhảm nhiều, trực tiếp điểm ngón tay Nguyệt Lăng Vân, cùng mặt khác hai cái trong gia tộc trưởng lão. Cái gì, ngươi làm sao biết, ngươi ngay cả bọn họ đều có thể buông tha, vì sao không thể bỏ qua ta? Nguyệt Lăng Vân tuyệt đối nghĩ không ra, Nguyệt Trung Thu lại muốn hướng tự mình động thủ, hoảng sợ hỏi, ta nghĩ không đến bất luận cái gì thả ngươi lý do. Bọn họ thì lại khác, bọn họ đối ta làm tất cả, đã vì này bỏ ra giá cả to lớn. Nguyệt Trung Thu rất bình tĩnh nói, rất nhanh, hai tên Nhiếp Thiên Vệ vọt vào, nồng nặc sát phạt khí tức, trực tiếp đem Nguyệt Lăng Vân chấn động co quắp mềm nhũn xuống. Giết, chỉ có một chữ này trong đại sảnh quanh quẩn. Dừng, Trần hai nhà gia chủ sắc mặt khó coi đến cực hạn, hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, kia liền là mang theo gia quyến rời xa cố hương, vĩnh viễn không trở về nữa. Hai tên Nhiếp Thiên Vệ nghe lệnh, bàn tay xòe ra, không để ý ba người gầm rú, trực tiếp dẫn theo ba người đi ra ngoài. Về phần các ngươi, Nguyệt Trung Thu nhìn về phía Nguyệt gia mặt khác thành viên trọng yếu, nhẹ nhấm một miếng nước trà, phù phù, mấy người sắc mặt trắng bệch, trực tiếp quỳ sát xuống dưới, chúng ta cũng là thân không do mình, cầu ngươi khai ân, thân không do mình, các ngươi có phải hay không vô tội, trong lòng các ngươi rất rõ ràng, không có các ngươi gây sóng gió, Nguyệt gia căn bản biến không được hiện tại hình dáng này. Nguyệt Trung Thu trực tiếp đứng lên, lớn tiếng không ít, đem mấy người giật nảy mình. Niệm tình các ngươi ở Nguyệt gia nhiều năm, vô công cũng có cực khổ. Hiện tại phế bỏ tu vi của các ngươi, hào hào ở tại Nguyệt gia di dưỡng thiên niên. Các ngươi có gì dị nghị không? Nguyệt Trung Thu trong mắt nở rộ lập lòe thần mang, khí thế ép người đến cực điểm. Không dám, chúng ta nhất định an phận thủ thường. Mấy người vui vẻ, kết quả như vậy, đối với bọn hắn đến, đã là kết cục tốt nhất. Cuối cùng, đại sảnh, chỉ còn lại có Nguyệt Trung Thu, hai đại thống lĩnh, cùng ba đại hoàng triều, Vạn Thánh Tông cường giả, muốn giết cứ giết, muốn từ ta trong miệng biết chút ít cái gì, tuyệt đối không có khả năng. Tinh thần cổ quốc cường giả, không hổ là chiến sĩ xuất thân, tâm lý của hắn tố chất cực cao, so với mấy người khác tốt hơn không ít. Muốn giết ngươi mà nói, ngươi căn bản không sống được tới giờ. Ta nghĩ là tinh cổ hồn phái ngươi tới a. Chính hắn kiêng kỵ trên người ta pháp chỉ, lại phái ngươi tới chịu chết. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, những người này giết cùng không giết, hắn sớm đã có kết luận, là có làm sao, vì quốc gia quang đầu ném lâu nhiệt huyết, là ta ứng tẫn bản phận. Tinh thần cổ quốc cường giả tức giận hừ một tiếng, cảm xúc kích động, nơi này đáng chết nhất người là ngươi. Nguyệt Trung Thu trong lúc đó tự thú chỗ ngồi một cái lắc mình, đi tới Vạn Thánh Tông cường giả trước người, hai bàn tay quất vào đối phương mặt già bên trên. Phốp, Vạn Thánh Tông cường giả trực tiếp phun máu, miệng đầy răng, trực tiếp bị chấn động thành bột phấn. Phía sau ủng hộ các ngươi người thế nhưng là thiên vực cửu cực điện, các ngươi cùng bọn hắn có quan hệ gì? Tiêu Tuấn người ở phương nào? Nguyệt Trung Thu quát lạnh, một lần hỏi ba cái hắn muốn biết nhất vấn đề. Ngươi làm sao biết rõ? Ha ha ha, tất nhiên ngươi biết rõ, càng hẳn phải biết cửu cực điện đáng sợ, ngươi sống không được. Về phần Tiêu Tuấn, là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, mặc cho ngươi thiên tư cao bao nhiêu, cuối cùng rồi sẽ thần phục dưới chân hắn. Lão giả trong miệng phun máu, nhưng vẫn là cười tàn nhẫn lên. Hắn tu vi bị phế, chết đối với hắn đến, đã không có bất kỳ sợ hãi nào cảm giác. Lão già, xương cốt vẫn rất cứng rắn. Đến cùng không, Nguyệt Trung Thu trực tiếp bóp nát đối phương xương đùi, lớn tiếng quát hỏi, cửu cực điện cùng phụ thân của mình có quan hệ. Tiêu Tuấn lại tại trong cơ thể của mình gieo thiên ma châu. Đối Nguyệt Trung Thu đến, hai cái này cũng là họa lớn trong lòng, nhất định phải hiểu rõ ràng. Hắc hắc, giết ta đi, thọ nguyên gần, tu vi bị phế, sống sót đối ta tới, chỉ là một loại tra tấn. Lão giả thê lương giống to, đôi mắt già nua tràn đầy quyết tuyệt, phế bỏ bọn hắn tu vi. Vứt bỏ tại Vạn Hộ Thành trước đó, ta không quản cái gì ba đại hoàng triều, cùng cái gì cửu cực điện, ta Nguyệt Trung Thu phụng bồi tới cùng, xem các ngươi một chút lợi hại, hay là của ta mệnh cứng. Nguyệt Trung Thu gặp hỏi không ra cái gì, trực tiếp mở miệng nói, để hai vị thống lĩnh hỗ trợ phế bỏ mấy người, hắn tu vi không đủ, rất khó phế bỏ đối phương, ngươi thật là ác độc. Chấm ngoặc kép, có can đảm tiềm long hoàng triều đối đầu, sớm muộn sẽ biết tự do ngu xuẩn cỡ nào. Giết ta, mấy người giống to, phế bỏ tu vi đối bọn hắn đến, so chết thảm càng thêm thống khổ, coi như bọn họ bị thế lực của chính mình tiếp về, nhưng đã mất đi nguyên bản tác dụng, kết quả sẽ rất thê thảm. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng, đối mấy người gầm rú bỏ mặc. Ba đại hoàng triều cùng Vạn Thánh Tông từng bước ép sát. Dĩ nhiên là không chết không thôi cục diện, đem mấy cái phế nhân đưa về. Đây là im ắng tuyên chiến. Có một số việc không cách nào tránh khỏi, tự nhiên phải nghĩ biện pháp ứng đối. Cuối cùng, hắn để Nhiếp Thiên Vệ đám người rời đi. Nhiếp Thiên Vệ mặc dù cường hoành, nhưng mục tiêu quá lớn. nếu như tinh cổ hồn cường giả như vậy thật giết tới, đến bao nhiêu nhiếp thiên vệ đều không đủ nhìn, bởi vì mọi người chân chính mục tiêu là hắn. Nhiếp thiên vệ hành động đơn độc, hẳn là không có bao nhiêu người nguyện ý cùng dạng này một đám khủng bố tồn tại chém giết. Hắn đã từng thử qua, lấy hắn hiện tại tu vi, dựa vào luân hồi yêu đồng, nhiều nhất có thể thay đổi 10 người tướng mạo, muốn ẩn tàng mấy chục cái nhiếp thiên vệ dạng này mạo. Căn bản không có khả năng, huống hồ, bọn họ một thân thiết giáp, đi tới chỗ nào, đều có người nhận ra được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.